Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 178, Nhiệt Duyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè ở Tây Nam nóng ẩm, thường xuyên có những cơn mưa phùn kéo dài là một cô gái phương Bắc. Đôi khi nhìn lên bầu trời u ám, Lê Mạn lại nhớ những ngày hè oi bức nhưng khô ráo ở quê nhà vào đêm đầu tiên của kỳ nghỉ hè, trời lất phất mưa. Một chiếc xe Hồng Kỳ màu đen lao nhanh trong màn mưa. Lê Mạn đi dép lê, không mang ô. Mặc váy dài hai dây màu trắng sữa, phấn khích chạy ra ngoài. Tống Khinh Thần bước xuống xe, hai tay giữ lấy eo cô, dễ dàng nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Không thấy trời đang mưa sao? Đầu óc để đi đâu rồi hả? Anh uống rượu à? Cô bịt mũi. Em nấu canh rồi, thử một chút không? Tống Khinh Thần bế cô vào nhà, cúi đầu nhìn thấy dây váy tuột xuống một bên. Làn da trắng nõn lộ ra, vạt váy bị mưa làm ướt một mảng. Muốn thử thứ khác hơn, anh bế cô đi về phía trước, tay kia lần lượt cởi cúc áo sơ mi. Hai người đã ở bên nhau hơn một tháng, như thể có một sự ăn ý nào đó, vẫn chỉ dừng lại ở cái nắm tay và những cái ôm. Tống Khinh Thần chưa từng qua đêm ở đây, dù muộn thế nào cũng trở về trung tâm thành phố An. Lê Mạn cũng chưa từng rời khỏi thị trấn nửa bước, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh hai điểm, nhà và trường học. Tống Khinh Thần là người trong chính giới. Còn Lê Mạn từng làm việc với giới truyền thông chính thống nửa năm. Cả hai đều hiểu một số quy tắc ngầm, tự động giữ khoảng cách vừa đủ. Nhưng lần này, anh bất ngờ đến tìm cô, lại có phần chiếm hữu hơn bình thường, khiến cô không khỏi suy nghĩ. Có chuyện gì thì nói trước đã. Cô nằm trên sofa, đẩy anh ra, thuận tay kéo chiếc chăn trên sofa che lại mép váy bị xộc xệch. Ngày mai, theo anh về Bắc Kinh một chuyến. Lê Mạn chớp mắt là... Có thể về Bắc Đại sau kỳ nghỉ hè sao? Không phải, đôi mắt anh lóe lên một tia phức tạp. Anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, cầm lấy điếu thuốc trên bàn trà. Lê Mạn giúp anh châm lửa, nhìn đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh chìm trong làn khói thuốc. Cậu ấm nhà họ Trì vừa tròn 100 ngày, em đi cùng anh đến thăm một chút. Nhanh thật, thì ra con trai của chủ tịch Trì đã sinh được lâu như vậy rồi. Cô cười híp mắt. Thật khó tưởng tượng một người cao ngạo như anh ta suốt ngày mặt mày khó chịu giờ làm cha thì sẽ thế nào nhỉ? Lê Mạn cười nói nhưng không nghe thấy câu trả lời của Tống Khinh Thần. Anh chỉ im lặng rít thuốc, không tỏ thái độ gì. Hương rượu nồng hòa cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt, tạo thành một mùi vị khó diễn tả, mang theo chút đắng chát. Cô nhíu mày, suy nghĩ về phản ứng kỳ lạ của anh. Một ý nghĩ vụt qua như sao băng thoáng qua trong đầu cô để lại vết xước trên vỏ não. Sự khác thường của Tống Khinh Thần có lẽ liên quan đến chuyện đó. Cô bất ngờ giật điếu thuốc trong tay anh, cắn răng, hít một hơi thật sâu. Vị cay sộc thẳng vào mũi, đắng ngắt như tiêu cay, khiến cô sặc sụa. Cô dập mạnh điếu thuốc vào gạt tàn. Tống Khinh Thần khẽ nâng mắt, bắt chéo chân, hứng thú nhìn cô chật vật. Cuối cùng, anh bắt lấy cô, đặt lên đùi mình, bóp cằm cô. Thuốc ngon không? Rất cay, rất tệ. Cô nhíu mày, vậy thì không có lần sau. Anh chậm rãi quan sát làn da trắng nõn của cô, khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy ý vị sâu xa. Nếu anh bắt gặp lần nữa, anh sẽ làm em khóc. Cô nghiêng đầu, giọng nũng nịu, chỉ cần anh không ghét bỏ, em muốn nếm thử hương vị trong lòng anh. Dù là đắng chát cũng muốn chia sẻ cùng anh, được không? Nỗi đắng chát ấy là vì anh em tốt đã có con, còn bản thân mình thì vẫn xa vời vợi. Lê Mạn nghiêng người, chiếc dây váy trượt xuống cả hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố ý hay vô tình thì không quan trọng nữa. Quan trọng là cô khi thì trong sáng, khi lại mê hoặc, nắm đúng điểm yếu của anh. Đến mức anh không muốn kiềm chế nữa. Anh cúi xuống mạnh mẽ hôn cô, điên cuồng quấn lấy hơi thở ngọt ngào. Chiếc Maybach biển số Kinh A lăn bánh chậm rãi vào con hẻm cổ mang dấu ấn lịch sử. Mùa hè ở Bắc Kinh. Ánh mặt trời chói chang đến mức vừa thoát khỏi những ngày mưa rầm rề, Lê Mạn không nhịn được mà reo lên. Thật sảng khoái, Tống Khinh Thần bật cười, khẽ véo món tay cô. Lê Mạn, giữ chút hình tượng đi, đồ vô lại, cô nép vào ngực anh, nhìn qua cửa sổ xe, thấy từng mái ngói đỏ xanh lướt qua. Cuối cùng, cô đã trở về Bắc Kinh, dù cách trở nhiều chuyện, dù Tống Khinh Thần không trả lời về việc cô có thể quay lại Bắc Đại hay không. Nhưng được trở về thành phố này, cô vẫn thấy xúc động. Chỉ vị mặc áo phông trắng, quần vải lanh màu be, đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ hướng đối diện khiến cô phải nghiêng đầu tránh đi. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi tay đang đan vào nhau của hai người, hừ một tiếng, cố ý giơ cánh tay lên để ánh sáng càng chiếu vào mắt cô hơn. Trốn gì chứ, nhìn kỹ đi, cùng là thương hiệu với người đàn ông của cô đấy, cô có không? Lê Mạn bật cười, hay là để tôi chặt tay Tống ra, để hai người làm đồng hồ đôi nhé. Tống Khinh Thần thản nhiên châm biếm, Mạn Mạn có mùi nhài thơm mát, hắn ta thì toàn mùi trồn hôi, cút đi, lão Tống. Ba người cười đùa, bỗng có một giọng nữ vang lên. Hôm qua hoa sen trong hồ còn là búp, sáng nay đã nở rộ, hóa ra là biết có khách quý đến. Cuối cùng cũng gặp được hai người rồi, An Duyệt từng bước đi đến, có người che ô cho cô. Rõ ràng, sau khi sinh con thuận lợi, địa vị của cô trong nhà họ An và nhà họ Trì đã vững vàng hơn rất nhiều. Lê Mạn, mau lại đây, nhớ em chết đi được. An Duyệt vẫy tay, nụ cười rạng rỡ như hoa nở. Tống Khinh Thần nhẹ nhàng bóp tay cô một cái. Cô gái nhỏ bước đến một cách tự nhiên, được An Duyệt dẫn riêng vào phòng em bé. Lê Mạn rất tinh ý, cô đưa một chiếc thẻ ngân hàng trị giá 6,66 triệu NDT cho em bé. Coi như là tấm lòng của cô và Tống Khinh Thần. Đây là sự hiểu biết về quy tắc. Dù gì, bộ phim lần hai mà Chỉ Vị đầu tư cho cô trong mùa hè này đã tạo ra làn sóng bùng nổ, doanh thu vượt xa bộ phim đầu tiên. Nhận ân huệ của người khác thì cũng phải biết điều. An Duyệt nhìn thẻ ngân hàng, thái độ lập tức chân thành hơn. Cô liếc mắt nhìn bụng phẳng lì của Lê Mạn. Còn trẻ mà không đi làm, không tính sinh cho Khinh Thần một đứa con à? Hay là... Cô ghé sát vào tai Lê Mạn, hạ giọng, Khinh Thần đã 33 rồi, còn em thì quá trẻ. Chị nói thẳng nhé, tất cả cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu muốn vào cửa nhà họ Tống, sao không thử sinh một bé Tống Khinh Thần trước? Lê Mạn chớp mắt, không nói gì. Từ lần trước nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Tống Khinh Thần khi say rượu, cô ít nhiều cũng đã suy nghĩ về điều đó. Chị có nhiều bài thuốc dân gian giúp bồi bổ khi chuẩn bị mang thai. Đợi một chút, chị sẽ gói gọn lại đưa cho em. An Duyệt đứng dậy đi lấy đồ. Đúng lúc đó, Lê Mạn chợt nghe thấy tiếng xe từ sân vọng vào. Qua cửa sổ, cô nhìn thấy một chiếc xe Hồng Kỳ màu đen từ từ lái vào. Quản gia nhà họ Chỉ vội vàng tiến lên mở cửa, cung kính đón tiếp. Từ trên xe bước xuống, một nam một nữ. Người đàn ông là Diệp Quân Giật, người phụ nữ là Diệp Chi Thu. Cách Trương.